cho tôi một bát cháo. Chương 58, 419 Nghiệt Duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ai sẽ ngốc đến nỗi yêu đối tượng tình một đêm chứ? Bởi câu này, ký ức chợt hiện rõ nét trong đầu. Khi đó cả hai đều còn trẻ, Hạ Phong vừa mới tốt nghiệp đại học, Nhạc Viêm so với Hạ Phong nhỏ hơn một lớp. Bên cạnh thành phố có nhiều trường đại học, Hạ Phong với Từ Phong cùng học chung trường, Nhạc Viêm thì lại học trong đại học y khoa ở đằng xa, cánh cổng hai trường mặc dầu xa xa trông nhau, song hai người chưa từng có dịp cùng xuất hiện nào. Sau đó, trong một lần hội liên nghị trường bên, ngoài ý muốn gặp nhau. Vũ hội tuy rằng gọi là quan hệ hữu nghị, mục đích chính yếu vẫn là dành cho các nam nữ độc thân một cơ hội gặp gỡ lý tưởng. Nhạc Viêm đối mấy này chẳng dám hứng thú, chỉ là bị lớp lôi kéo ép buộc cho gom đủ số. Bởi vì anh rất rõ tính hướng của bản thân, sợ bạn nữ sẽ để ý mình, vì thế tìm một góc không thu hút để uống rượu. Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc bùng nổ, vờn quanh các thân thể nhảy múa của trai xinh gái đẹp. Trong vũ hội huyên náo, Hạ Phong với Từ Phong vẫn ngồi gần tán dóc chẳng xem ai ra gì, gương mặt đẹp trai thu hút ánh mắt bao người. Có hai bạn nữ xinh đẹp mạnh dạn tới mời họ khiêu vũ. Học trưởng, có thể mời anh nhảy một điệu không? Từ Phong trái lại lãnh đạm đáp ứng, còn Hạ Phong thì nhíu mày, cười gian gian. Rất xin lỗi nha, chân anh bị bong gân. Lúc ấy, Nhạc Viêm chỉ cảm thấy tên đó quá kiêu ngạo vô lễ, không khỏi cười nhạo khẽ một tiếng, cũng không để ý, bởi do quá ồn ào, Nhạc Viêm ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Phong ở bên hoa viên, một mình tựa vào tường hút thuốc. Động tác hút thuốc của anh ta thực tao nhã. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp điếu thuốc, lúc bật hơi hơi ngẩng lên làm lộ ra chiếc gáy xinh đẹp, từng vòng khói vẩn vương chung quanh, làm cho gương mặt anh như ẩn như hiện. Hạ Phong của khi đó, phi thường kiêu ngạo, ngũ quan tinh tế mang theo khí chất tao nhã riêng biệt, mái tóc nâu dài rủ tới vai, tóc mái cũng được cắt tỉa cực mốt. Nhạc Viêm còn tưởng rằng anh học mỹ thuật hội họa, nguyên bản chẳng nghĩ chủ động qua lại, đáng tiếc Hạ Phong ra mặt dày cứ như đang ở nhà mình, lười biếng dựa vào vách tường, duỗi ra đôi chân thon dài, chặn đường đi của Nhạc Viêm. Nhạc Viêm nhẹ nhàng đẩy kính mắt thản nhiên nói, xin nhường. Hạ Phong nâng lên khóe miệng, chân tôi bị bong gân, hổng nhếch nổi. Nhạc Viêm nheo lại con mắt, vậy cậu từ trong phòng khiêu vũ ra tới hoa viên, là dùng thuật dịch truyền tức thời sao? Hạ Phong cười, thuật dịch truyền tức thời thì tôi chưa học được, tôi chỉ là giao trái tim đặt trên người cậu, thân thể tự nhiên chạy đến trước mặt cậu. Nhạc Viêm cúi đầu cười khẽ, tôi không thích bị người đùa giỡn. Hạ Phong nhún vai, được rồi, tôi cũng đâu thích ép buộc người khác. Nói xong, liền đem chân thu về, một bên còn than nhẹ. Đau quá ngao, Nhạc Viêm muốn đi về trước, tên nào đó không biết xấu hổ lại vội chìa chân ra một nửa. Nhạc Viêm không ngờ anh ta cư nhiên vô sỉ như thế, thân dưới không phòng bị bèn ngã tới trước, được Hạ Phong cười cười mở vòng tay ôm vào lòng. Lấy tư thế gần sát đầy ám muội, bóp tắt tàn thuốc, vòng khói cuối cùng còn cố ý hà nhẹ lên mặt Nhạc Viêm. Chờ sương khói tan đi, gương mặt của Hạ Phong ở phía trước trở nên rõ ràng hơn, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra một tia trêu tức, khóe miệng nhếch lên một độ cong cố định, nét cười đáng đánh cực kỳ. Thế nào, chủ động ôm ấp yêu thương như thế, có phải vừa ý tôi rồi chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Nhạc Viêm vẫn cực kỳ chấn định như cũ, chỉ thản nhiên đáp lại câu. Tôi nghĩ, nếu dùng da mặt của cậu xây tường thành, vậy nhất định rất ư vững chắc. Hạ Phong cười, mặt trên thì dùng da mặt cậu làm giấy dán tường, đôi ta liền viễn vĩnh không rời xa, đúng không? Nhạc Viêm mỉm cười, đứng dậy tiến đến bên tai Hạ Phong nói mờ ám. Tên của tôi có hai cái hỏa chơi lửa, cẩn thận tự thiêu nha. Cuộc gặp mặt đầu đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam ấy, nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ. Nhạc Viêm chưa từng tin nhất kiến trung tình, nhưng sau một quãng thời gian, quả thật sẽ không khỏi nghĩ đến anh ta. Anh ta tao nhã, anh ta cao ngạo, vẻ cười trêu tức của anh ta. Có một loại mị lực khiến người khác kinh sợ, hơi thở ôn nhu cùng tà ác ấy, đã kết hợp hoàn mỹ trên người anh ta. Nhạc Viêm giải thích cho bản thân rằng, có lẽ trường học gay quá ít cho nên mới không nhịn được nhớ tới đồng loại thôi. Bởi vì anh ta mặt dày đùa giỡn mình, Nhạc Viêm liền xác định anh ta là gay, đàn ông tính hướng bình thường, ai lại biến thái đến nỗi ở trong hoa viên chắn một người cùng giới, còn ông còn nói mấy lời mờ ám. Trước kia không quen biết, cho dù đối phương từ trước mặt anh đi qua, cũng sẽ chẳng thèm để ý, nhưng sau khi biết nhau rồi, đột nhiên cảm thấy cơ hội nhìn thấy anh ta nhiều hơn. Gần trường học có rất nhiều quán ăn ngon, sinh viên ăn ngấy sẽ thường xuyên ra ngoài cải thiện đồ ăn. Mùa hè năm ấy nóng hầm hập, lúc Nhạc Viêm chịu không nổi mới chạy ra quán ngọt gần đó ăn chè đậu xanh, không ngờ Hạ Phong đã ở đấy, đương nhiên, ngồi đối diện anh ta là một người con trai khác, hình như hay cùng anh ta như hình với bóng. Hai người bọn họ chắc hẳn là người yêu, nghĩ vậy, trong lòng không hiểu sao lại thấy mất mát. Loại tưởng niệm đơn thuần lại ngây ngô này, do trông thấy vẻ mỉm cười ăn ý khi bên nhau của anh ta với người yêu, mà dễ dàng sụp đổ. Còn tưởng rằng đoạn duyên phận ngoài ý muốn cứ vậy mà kết thúc, không nghĩ tới, lúc nhàm chán đi bar, lại gặp Hạ Phong lần nữa. Lần này anh ta là một mình, ngồi ở trước quầy bar điên cuồng uống rượu, dường như tâm tình không tốt. Nhạc Viêm cảm thấy tim đập hơi loạn, đi qua ngồi ở bên cạnh anh ta, dùng cách bắt chuyện thường lệ trong quán rượu, nhẹ giọng nói. Có thể mời cậu uống chén rượu chứ? Hạ Phong ngẩng đầu thật lâu sau mới cười khẽ. Tôi không thích bị người đùa giỡn. Đó là lời nói mình từng nói với anh ta, bây giờ ngược lại nghe anh ta nói. Nhìn thấy vẻ cười trêu tức của anh, Nhạc Viêm hơi hơi nâng lên khóe miệng, vừa định đem tay cầm ly rượu thu về, lại bị Hạ Phong bất chợt nắm lấy. Dùng loại tư thế mờ ám, Hạ Phong nâng ly lên uống hết, tay vẫn không buông. Ánh mắt chạm nhau, không biết là tim ai đập nhanh hơn đôi chút. Không nghĩ tới cậu cũng thế. Hạ Phong tạm ngừng, lại đột nhiên nhẹ nở nụ cười. Vậy dễ làm rồi, hả, chúng ta đi ra ngoài nói, nơi này nháo quá. Một đường nắm tay nhau, đi tới quán cà phê gần đó, Nhạc Viêm trên mặt ra vẻ bình tĩnh, trong lòng lại cực khẩn trương. Trái với Hạ Phong thường xuyên ra vô quán bar, đã quen thuộc phương diện này, Nhạc Viêm thì tương đối đơn thuần, tuy rằng sớm hiểu rõ tính hướng mình, tuổi trẻ khí thịnh cũng sẽ đòi hỏi phương diện này, nhưng cá tính Nhạc Viêm lạnh lùng cao ngạo, đâu cho phép mình tùy tiện lên giường với người xa lạ, như vậy sẽ cảm thấy rất thấp kém. Lần đầu tiên vào quán bar giải sầu, không nghĩ tới, gặp được Hạ Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đó tuổi còn trẻ cái dắt tay đơn thuần cũng khiến cho Nhạc Viêm rất vui vẻ. Chiều cao hai người không hơn kém nhau lắm, quần áo cũng khá tương tự, ngón tay thon dài giống nhau, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, nắm tay dọc theo đường, không chút cảm giác áp bách, vô cùng thoải mái tự nhiên. Nhạc Viêm chưa trải qua với đồng tính luyến ái, trong lòng không khỏi kỳ quái, phải chăng phát triển quá nhanh rồi. Nghiêm khắc mà nói đây là lần gặp mặt thứ hai, nhưng lại không biết anh ta có người yêu hay chưa. Nhưng ngón tay thon dài xen kẽ lẫn nhau, xúc cảm ấm áp này, chút cảm giác ma sát rất nhỏ, đều thấy vô cùng thoải mái. Giống như tay của hai người trời sinh nên cùng dắt bên nhau. Dắt nhau, lại luyến tiếc buông ra, cũng không ngượng nghịu nghĩ vấn đề khác, chỉ im lặng thong thả, ngón tay buộc chặt nhau, ai cũng không nói gì. Kỳ thật là hơi hơi thích anh ta đi. Hạ Phong, bắn ra mị lực bốn phía, mặc dù có chút xấu xa, nhưng vẫn không có cách nào khống chế tâm tình của bản thân đối anh ta tán thưởng lẫn yêu thích. Lúc mặt đối mặt uống cà phê, ngắm nhìn đối phương, sẽ không nhịn được nhếch lên khóe miệng cười. Cảm giác ngọt ngào ngây ngô, là hương vị của mối tình đầu mới có. Nhạc Viêm bình thản hỏi, hôm nay, sao lại một mình? Hạ Phong cười ám muội, cái vị Từ Phong đại thiếu gia hay đi bên tôi, đang bị ba mẹ cậu ta giam hãm, cậu ta là bạn của tôi, nói vậy cậu đây là quý tộc độc thân, là tới quán bar giải sầu cô đơn. Hạ Phong gật đầu, Nhạc Viêm nhẹ giọng nói, tôi cũng vậy, cậu đang ám chỉ gì sao? Ám chỉ nói thành lời sẽ chẳng thú vị, không phải sao? Ngẩng đầu thấy Hạ Phong mỉm cười sâu xa, Nhạc Viêm cũng cười cười, nhẹ nhàng cúi đầu uống sạch cà phê. Lúc ra cửa lại dắt tay nhau như chuyện quá đỗi bình thường, cuối cùng là khách sạn gần đấy. Nhìn khách sạn cao ngất trước mắt, vẻ mặt Nhạc Viêm hơi cứng ngắc, lại không muốn ở trước mặt anh ta biểu hiện quá trúc trắc để rồi bị anh ta cười nhạo, đành phải ra vẻ thoải mái vào theo. Thang máy dừng tại tầng 21, hai người một trước một sau đi vào phòng. Trang trí trong phòng không cầu kỳ, hấp dẫn ánh nhìn nhất đó là ở chính giữa đặt chiếc giường lớn. Nụ hôn diễn ra rất tự nhiên, khi khớp hàm anh bị đầu lưỡi linh hoạt cạy mở, Nhạc Viêm không kiềm được run rẩy lưng. Hạ Phong kỹ thuật hôn rất điêu luyên, hôn đến mức khiến Nhạc Viêm có chút không giữ được thăng bằng. Đối với Nhạc Viêm khi đó mà nói, do là nụ hôn đầu cho dù cố ý ra vẻ thoải mái, thân thể vẫn không khỏi buộc chặt, mạnh mẽ ra vẻ bình tĩnh, đã hóa thành hư ảo trong nụ hôn nóng bỏng đầy thanh thạo của anh. Cuối cùng chỉ có thể phóng túng thân thể của mình rồi làm ra phản ứng thẳng thắn. Chờ nụ hôn vừa chấm dứt, Hạ Phong nhẹ nhàng liếm đi dòng chỉ bạc nơi khóe môi, ôm Nhạc Viêm tới giường. Động tác thuần thục thu dọn quần áo hai người, lần đầu tiên để lộ thân thể ra trước mặt người khác khiến Nhạc Viêm toàn thân đều cứng ngắc. Hạ Phong lại rất ôn nhu, rất quan tâm, nụ hôn ôn nhu, mơn trớn ôn nhu, tiền diễn ôn nhu. Hết thảy, như đang nâng niu bảo vật chân quý nhất, cảm giác ấm áp ngọt ngào vẩn vương xung quanh, kinh nghiệm lần đầu làm cho Nhạc Viêm khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, trên mặt thực hiếm thấy đã cởi bỏ lớp biểu tình lạnh lùng, thay sang màu đỏ ửng. Thậm chí khi tiến vào, vì động tác tiền diễn rất kiên nhẫn và dịu dàng, đau đớn cũng không quá kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cảm thấy chướng đau nho nhỏ, liền khép mắt lại thả lỏng thân thể tiếp nhận anh ta. nhận lấy từng động tác chiều sáp trong cơ thể, tuy rằng cảm giác thật kỳ lạ, nhưng do thích anh ta, mà cảm thấy ngọt ngào nhiều hơn vài phần. Dần dần, dưới động tác thành thạo của anh ta, khoái cảm xa lạ lại quá mức mãnh liệt, đem toàn bộ thân thể nhấn chìm. Chỉ lo liều mạng thở dốc ôm chặt anh ta, một lần lại một lần sa vào trong bể dục. Cũng chẳng có những suy nghĩ dư thừa trong lòng, Hạ Phong, lần thứ hai gặp mặt đã trực tiếp dẫn người trên giường, đối với mình là cảm giác gì? Là thích sao, hoặc chỉ là con mồi tiêu khiển khi tịch mịch, mối quan hệ ấy duy trì một quãng thời gian ngắn. Hai con người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, lại cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, vì thế cứ tuân theo khát vọng bản năng nhất của cơ thể cả đêm triền miên. Như làm thế nào đều muốn chưa đủ, bầu không khí này lại có chút xen lẫn hương vị của tình yêu cuồng nhiệt, chỉ là chưa ai từng nói lời. Tôi thích cậu, ai cũng không xác định đối phương có thích mình không. Không hề hỏi qua, chung quy cảm thấy cái người hỏi ra vấn đề. Cậu thích tôi chứ, sẽ có vẻ hèn mọn ở trước mặt đối phương. Ai hỏi trước người đấy liền thua rồi. Dã thú cô đơn trống vắng tìm nhau nương tựa một con trong đó thua. Loại cân bằng ấy sẽ gặp rạn nứt, vì thế hai người đều không nói, thật cẩn thận duy trì loại cân bằng nhỏ bé nhưng ấm áp này. Vào mùa hè nóng nực năm ấy, ký túc xá mới của trường Nhạc Viêm vẫn chưa xây xong, vẫn ở trong căn cũ nát ban đầu, trong ký túc xá chỉ có cái quạt máy thổi ù ù như máy bay ném bom không dứt. Trên người để lại nhiều dấu hôn mờ ám, đâu thể giống mấy nam sinh khác cởi trần đi long nhong, vì thế Nhạc Viêm mặc áo ngắn tay, ngồi trước cái quạt đang ra sức thổi. Nhưng quả thực quá nóng, cho dù tóc bị thổi rối, phía sau lưng vẫn ra một tầng lại một tầng mồ hôi, dính lên người đặc biệt khó chịu. Ưa sạch sẽ Nhạc Viêm đương nhiên không thể chịu đựng nổi, đành phải tắm hết lần này đến lần khác cả ngày một đống lần. Lúc tắm rửa liều mạng trà sát mấy dấu vết khả nghi này, làm thân thể trà đến đỏ, nhớ tới sự dịu dàng của anh ta, lại cảm thấy tim đập loạn xạ. Hạ Phong từng đến ký túc xá của Nhạc Viêm một lần, ngó thấy cái quạt hỏng kia thì chỉ hơi nhíu mày. Ngày hôm sau liền ép buộc Nhạc Viêm đóng gói hành lý, dọn qua chỗ mình ở, vì đang nghỉ hè, Nhạc Viêm ở lại trường làm khoa nghiên kỳ nghỉ hè, mà Hạ Phong cũng đang ở chuẩn bị thủ tục visa xuất ngoại. Chỗ ở của Hạ Phong kỳ thật là phòng Từ Phong thuê, Từ Phong bấy giờ do sự kiện của Văn Bân mà bị ba mẹ cấm cửa, vì thế Hạ Phong kêu Nhạc Viêm sang, hai người cùng ở. Chính là từ sau lúc thấy làn da ửng đỏ của Nhạc Viêm, Hạ Phong liền không ôm anh nhiều lần nữa. Thậm chí còn mỗi ngày tắm chung, chỉ lấy tay giúp nhau giải quyết khi thật sự không nhịn được mới có thể dịu dàng ôm, cũng tận lực không để lại nhiều dấu vết. Có đôi khi Nhạc Viêm làm xong thí nghiệm, lúc trở về sẽ thuận tiện mua phần ăn ngoài, dành cho hai người. Tổng cảm thấy mối quan hệ này, như người yêu chung sống bên nhau. Vành tai tóc mai chạm nhau, tiếng thở dốc mang theo nhiệt khí ngọt ngào, vẫn lưu lại sâu trong trí nhớ. Hạ Phong tuy rằng kiêu ngạo khiếm biển, nhưng khi quen với Nhạc Viêm, vẫn hay lộ ra thần sắc ôn nhu, lúc làm tình cũng tận khả năng ôn nhu, chính vì thế, Nhạc Viêm ngỡ rằng anh ta cũng thích mình. Cho nên dù bị anh ta đè thì có sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính toán chi ly làm, suy nghĩ khi đó rất đơn giản, còn tưởng rằng chỉ cần hai người yêu nhau, thì mặt khác đều không thành vấn đề. Cũng lúc trong không để ý từ túi quần anh ta phát hiện phiếu thượng khách của quán bar Crazy. Vốn cho rằng anh ta ngày trước vào đấy tìm bạn giường, rất rõ Hạ Phong phóng túng của trước lúc hai người gặp nhau, Nhạc Viêm đem phiếu để lại cũng không lưu tâm lắm. Chỉ là nỗi bất an trong lòng dần tăng. Ngày ấy là sinh nhật của Hạ Phong, Nhạc Viêm muốn tặng cho anh một món quà, vào cửa hàng vùng lân cận mua một cặp nhẫn đôi, mới vừa thanh toán, lúc ra cửa, lại thấy ngay cửa quán bar Crazy đối diện, một thân ảnh quen thuộc. Nhạc Viêm vừa định gọi anh, đột nhiên, có một thiếu niên từ trong quán rượu đi ra, hướng Hạ Phong mỉm cười ngọt ngào. Hạ Phong khoát lên bả vai của thiếu niên, tay đặt ở trên đầu của cậu ta, dịu dàng vò rối tóc cậu ta. Trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt, anh ta dẫn theo người thiếu niên đó, đi vào khách sạn đó. Khách sạn mình và anh từng tới, châm chọc xiết bao, vào lúc mình nghĩ rằng anh ta thích, lúc nghĩ rằng vẻ dịu dàng hiếm thấy của anh chỉ lộ ra với mình, lúc nghĩ rằng bị anh đè thì có hề gì, lúc như tên ngốc mua nhẫn. Anh ta lại cùng người khác bên nhau, nắm tay ôm vai, mỉm cười dịu dàng. Sự dịu dàng hệt như từng làm mình đắm chìm trước kia. Cái người thiếu niên cúi đầu đỏ bên tai ở bên cạnh anh ta lúc này đây, phải chăng rất giống mình ngây ngô của khi trước. Mà mình của lúc này, lại mang theo tâm trạng ghen tị oán hận tựa như một kẻ đáng thương bị vứt bỏ, đứng ở phía sau họ lạnh lùng nở nụ cười. Trong phút chốc tựa như đặt mình trong hầm băng, nỗi bất an vốn đã dằn xuống đáy lòng nay rốt cuộc bộc phát, trái tim như nổ toát thành một lỗ hồng, dường như có máu đang tuôn chảy ra ngoài, cảm giác đau đớn dâng lên trong ngực theo dòng máu chảy lan ra toàn thân, trong phút chốc trước mắt trời đất quay cuồng. Nguyên lai anh ta thật sự đã xem mình thành bạn giường. Nguyên lai lý do lần thứ hai gặp mặt đã lên giường rất đơn giản. Đấy chính là 419, for one night, tình một đêm. Còn chữ đơn giản nhưng có bao nhiêu quen thuộc trong cái vòng luẩn quẩn đồng tính luyến ái, chuyện có bao nhiêu bình thường. Bởi trong nước pháp luật hạn chế, bởi quan niệm dư luận cùng truyền thống hạn chế, có bao nhiêu đồng tính luyến ái sẽ trong đêm vào khách sạn phóng túng, có bao nhiêu đồng chí chỉ dùng tình một đêm để phát tiết dục vọng. Hạ Phong cùng Nhạc Viêm, vốn tưởng rằng một đôi tình nhân kỳ thật cũng chỉ là một đôi trong hàng trăm ngàn bạn giường mà thôi. Ai sẽ ngốc đến nỗi yêu đối tượng tình một đêm chứ? Nhạc Viêm hãy luôn kiêu ngạo, cư nhiên thành đứa ngốc nhất trần đời. Ngay lúc tựa vào ngực anh ta thở dốc, lúc nhẹ nhàng ôm anh lắng nghe nhịp đập trái tim trong lòng anh ta. Hẳn đang cười nhạo, một khắc ấy bị anh ta dẫm nát dưới chân không chỉ có là tôn nghiêm. Còn có đem hai tay đặt trước mặt anh ta, nâng trong lòng bàn tay rồi đưa cho anh ta, một trái tim kiêu ngạo. Sau đêm đó trở về, Nhạc Viêm đột nhiên đưa ra ý tưởng muốn đêm nay làm top. Hạ Phong dựa vào giường, lười biếng cười nói. Cậu ở dưới, không phải rất hưởng thụ sao? Nhạc Viêm cười, tôi cũng muốn nếm thử chút mùi vị phía trên thôi, hơn nữa vẫn để cậu làm top, tôi lo cậu sẽ mệt mỏi. Hạ Phong nhíu nhíu mày, thật lâu sau mới trả lời. Nhưng tôi là thuần chất một, khó xử rồi. Nói xong lại mỉm cười nhào sang đem Nhạc Viêm đè ở trên giường, tiến đến bên tai tả ác hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu ngốc cậu muốn công tôi, kỹ thuật còn phải tu luyện thêm nữa. Nhạc Viêm chỉ im lặng, nhắm mắt lại mặc cho anh ta thuần thục cởi quần áo. Tiếng thở dốc vang vọng trong phòng, hệt như mỗi đêm dĩ vãng, hai người vẫn tuân theo khát vọng trực quan nhất của cơ thể, phóng túng làm tình thẳng đến đêm khuya. Đã có cái gì, không trở lại được nữa. Ngày kế, Hạ Phong khi về nhà, nghe được tiếng rên rỉ mỏng manh trong phòng ngủ. Vẻ mặt cứng ngắc đá văng cửa phòng, thấy một đống lộn xộn trên giường, mà Nhạc Viêm toàn thân trần trụi đè lên người một thiếu niên. Vừa thấy chính là thiếu niên làm hành nghiệp nào đó, nhiễm sắc rượu đỏ, trên vành tai còn mang một chiếc khuyên tai chói mắt, vừa trông thấy Hạ Phong, đem Nhạc Viêm đẩy ra cười quyến rũ. Làm sao bây giờ, bắt gian tại trận, sinh ý của anh tôi không làm, tiền quan trọng, mạng còn quan trọng hơn nha. Nói xong liền ở trước mặt hai người nhàn nhã mặc quần áo chỉnh tề, khi đến bên cạnh Hạ Phong còn nhẹ giọng cười cười. Đừng nóng, tôi chỉ nhận tiền chớ không nhận người. Sau khi cậu ta đi rồi, trong phòng trở nên yên tĩnh như một ngôi mộ. Hạ Phong sắc mặt âm trầm cực điểm, ngón tay siết chặt bên người. Cậu đang làm cái gì? Nhạc Viêm khiêu khích nở nụ cười. Cậu kinh nghiệm phong phú, chẳng lẽ ngay cả cái này nhìn còn không hiểu sao? Nói xong, lại lười biếng dựa về đầu giường. Tôi đương nhiên là đang tu luyện kỹ thuật đấy. Làm trò sau lưng tôi còn dẫn người về nhà, cậu đang khiêu chiến sức chịu đựng của tôi sao? Thanh âm trầm thấp như sự bình yên trước cơn bão. Nhà, cậu xem nơi này thành nhà sao? Chẳng phải phòng cho thuê của bạn cậu à? Nhạc Viêm cười. Được rồi, lần sau giống cậu dẫn người vào khách sạn thì được rồi, đỡ phải dơ giường của bạn cậu. Hạ Phong trầm mặc một lát, đối với cậu mà nói, ở phía trên quan trọng như thế sao? Tôi cũng là đàn ông, đâu phải trời sinh bị người đè. Nhàn nhã thở hắt ra chui vào chăn nằm, chuyện tốt bị cậu cắt ngang, thật không thú vị gì. Hạ Phong đột nhiên bổ nhào, ngón tay đè lại bả vai Nhạc Viêm do dùng quá sức mà có vẻ tái nhợt, nụ cười nơi khóe miệng lạnh như băng. Được lắm, xem ra tôi chưa thỏa mãn cậu rồi. Đem chiếc chăn ngăn cách xé rách hung hăng hôn xuống đôi môi Nhạc Viêm. Nụ hôn bá đạo lại điên cuồng mang theo ý tứ trừng phạt rõ ràng, đã không còn một Hạ Phong của thần sắc dịu dàng, như dã thú đang phát tiết. Cánh môi mềm mại bị cắn phá chảy máu, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, nhưng Nhạc Viêm vẫn cười khẽ, không rên một tiếng. Động tác gặm cắn từ nơi xương quai xanh rời xuống, trên thân thể bị để lại một vùng lớn dấu vết đáng sợ. Không hề có động tác tiền diễn gì mà đã đâm vào, khiến Nhạc Viêm đau đến co cuộn mình, Hạ Phong lại không chút lưu tình đâm hậu huyệt khép chặt, chủ động điên cuồng mang ra một mảng lớn máu tươi, vấy bẩn ra giường. Cường thế xâm phạm kéo dài thật lâu, Hạ Phong như đang chút hết điều gì, dùng mọi biện pháp tra tấn người dưới thân. Máu không ngừng chảy ra giường nhiễm đỏ một mảnh, màu đỏ chói mắt. Nhạc Viêm vẫn cắn chặt răng, không nói một câu, trong đôi mắt ướt nước dần dần hiện ra một tia ý cười lạnh lùng. Khóe miệng rạn nứt cũng nhẹ nhàng nâng lên, chúng ta xong rồi, cuối cùng, sự cân bằng nhỏ nhoi này, hoàn toàn xong rồi. Là lỗi của ai, tự cho rằng anh ta thích mình, cho nên mới yêu cầu anh ta đối mình một lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không có hy vọng xa vời, thì sẽ không thất vọng như bây giờ, mối quan hệ bạn giường đẹp đẽ vẫn có thể duy trì. thế nhưng thích anh ta cho nên mới không kiềm được muốn độc chiếm anh ta, ham muốn độc chiếm này. Ngược lại đã thành trói buộc, cũng thành kẻ phá vỡ mối quan hệ này. Động tác kịch liệt hãy còn tiếp tục, không còn khoái cảm, chỉ là cơn đau kịch liệt vô biên vô hạn. Không còn dịu dàng, không còn nét cười, thậm chí không còn lời nói. Ôn nhu, vốn từng nghĩ chỉ thuộc về mình, vào thời điểm bị phá vỡ, nguyên lai là đau tê tâm liệt phế như thế. Chờ khi động tác cuối cùng chấm dứt, chất lỏng trắng độc hòa lẫn cùng máu, ra giường hỗn độn, những vệt móng tay đáng sợ trên vai, những vết thương khắp người. Hạ Phong vẻ mặt ảm đạm, nhẹ nhàng ôm anh. Tôi, bị Nhạc Viêm bình tĩnh cắt ngang. Chia tay đi, tôi mệt rồi. Thật sự, sau đó nhắm mắt lại, trên mặt vẫn là nét mặt lạnh lùng như trước, giống như vừa rồi, chỉ là trình diễn một tuồng kịch mà thôi. Hạ Phong nhìn máu tươi chói mắt trên ga giường, những câu. Tôi đã qua tức giận, rất xin lỗi. Tôi là do ghen tị, tôi bị cậu làm giận điên lên, tôi quá yêu cầu, này, hết thảy, đều bị biểu tình lạnh lùng đối phương làm tắc nghẹn bên môi, nói không nên lời. Rằng co thật lâu, không ai mở lời, vẻ trầm lặng khiến người ta khó thở, mùi tinh dịch lẫn máu tươi sộc lên, quanh quẩn quanh hai người. Như đang tuyên bố mối quan hệ đã vỡ tan, thật lâu sau, Hạ Phong nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Viêm, ôm anh vào phòng tắm rửa sạch thân thể. Dùng nước ấm nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể bị trà đạp ra những dấu vết dữ tợn. Hậu huyệt sưng đỏ có chút vết máu khô, dính ở phía trên, được nước hòa nhạt, nhiễm đỏ bồn tắm. Hạ Phong yên lặng giúp anh rửa sạch sau khi tắm xong, nhẹ nhàng thoa dược cho anh, thay bộ quần áo sạch sẽ. Thậm chí đem hành lý của anh đóng gói tốt, Nhạc Viêm cố chấp đứng dậy kéo Dương đi ra ngoài. Bị Hạ Phong mạnh mẽ ngăn lại, ngày mai lại đi cậu bị thương. Nhạc Viêm không nói chuyện, lạnh lùng nhìn anh ta thay chiếc ga giường vấy bẩn, sau đó đứng lên ôm lấy mình, cùng nhau nằm ở trên giường. Đêm đã khuya, Nhạc Viêm nhanh chóng vào giấc ngủ, trong mơ mơ màng màng, nghe thấy anh ta dùng giọng nói khàn khàn gọi tên mình. Viêm, tại sao, giọng nói ấy, lại như tiếng rên của dã thú bị thương. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Viêm sớm đã rời giường, kéo Dương đi ra ngoài. Khi tới cửa, Hạ Phong đột nhiên nói, nếu cậu muốn ở phía trên. Thì thật tôi có thể, trả lời anh, là một câu nói lạnh lùng của Nhạc Viêm. Ai sẽ ngốc đến nỗi yêu đối tượng tình một đêm nhé, Hạ Phong, chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. Nụ cười lạnh tới cực điểm cùng với tiếng dùng sức sập cửa. Hạ Phong trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi hơi thở trong phòng của anh trở nên lạnh buốt, thẳng đến khi sắc trời bên ngoài dần dần sáng ngời. Khi điện thoại đột nhiên rung chuông, mới lấy lại tinh thần. Alo, Từ Phong này, ba mẹ cậu cho cậu đi xem mắt. Không tồi nha, thanh âm của tôi, à cảm mạo mà thôi. Đúng rồi, quyết định xuất ngoại lúc trước của tôi, ừ, vốn định ở lại một năm chờ cậu ấy tốt nghiệp, bất quá hiện tại xem ra, đã không cần phải. Ừ, tôi chút nữa sang bên cậu lấy hộ chiếu, rồi đặt vé máy bay hôm nay nữa. Cúp điện thoại rồi lặng lẽ ngồi trên giường một lát, sau đó thu dọn hành lý. Ngày đó có lẽ có người trộm rơi nước mắt bởi vì không chỉ một người, khi đến buổi trưa, bầu trời cũng đúng lúc hạ xuống cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai người kéo chiếc vali nặng trịch trên đường, một người tới sân bay, một người quay về ký túc xá. Cơn mưa nhỏ rơi rả rích cả ngày, phai đi chút nỗi buồn nồng đậm. Tuổi trẻ điên cuồng, quãng thời gian đơn thuần ấy, cuối cùng thành dấu chấm tròn trong bức tranh mưa. Ai sẽ yêu đối tượng tình một đêm chứ? Đứa ngốc nào sẽ đây? Cho dù đã yêu thì có tên ngốc nào bằng lòng vứt bỏ kiêu ngạo, mở miệng trước đây? Cách chương.